Trèo cao đàn thát xa, chương 109, tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung trong chốc lát không phân biệt được Dung Mê nói chị là ai. Ai? Dung Mê làm khẩu hình, Tiêu Nhung hỏi Dung Hoài, nhưng Dung Tranh nhất thời cũng không thể hiện ra, cảnh sát xử lý cũng cần thời gian. Dung Mê nghe xong cũng không kiên trì nữa, lại nhắm mắt lại. Tiêu Nhung lại đứng nhìn cô ấy rất lâu, mới đi ra ngoài. Dung Hoài cùng cô sóng vai đứng, bên kia Hồng Tắc vẫn còn đang gọi điện thoại, Kinh Thiên Nguyệt thì tự mình đi tới. Dì Cần đã ghi chép xong, em có nhanh chân đến xem bà ấy không? Kinh Thiên Nguyệt nói với Tiêu Nhung, một bên nhìn về phía Dung Hoài, Dung Hoài trông cũng có vẻ không nghỉ ngơi tốt. Đi, Dung Hoài cũng lên tiếng, hai ngày này có quá nhiều chuyện cần xử lý, Dung Cần một bàn tay bị bó bột, vẫn còn làm việc trên giường bệnh. Dung Tranh quả nhiên là do người chồng kia của bà ta thả ra, hai vợ chồng giả dối này nhiều năm như vậy, ai cũng thấy rõ ai chơi theo ý người nấy. Có thể giúp Dung Tranh chuyện này, nghĩ đến cũng là vì lợi ích gì đó. Nhưng hắn ta cũng không ngờ Dung Tranh có thể điên đến mức đó. Vẫn luôn nói mình cũng không biết ơn, Dung Cần ở bệnh viện còn phải xử lý những việc này, trên đầu cũng có vết thương, thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi một lúc. Lúc Tiêu Nhung và mọi người đến, trợ lý của bà vừa mới gấp máy tính lại, nhìn thấy người đến, liền chào hỏi. Dung Cần nhìn thấy Tiêu Nhung, thật ra cũng không biết nói gì. Bà đã xin lỗi quá nhiều, đến nỗi hai người đối diện nhau rất lâu đều im lặng chết chóc. Ngược lại là Dung Hoài phá vỡ sự im lặng đó. Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ? Dung Hoài đi vào, bị Dung Cần kéo lấy tay. Không sao, con thì sao? Nhung Nhung đâu? Mẹ nghe trợ lý nói con đều là bị thương ngoài da thôi à? Tiêu Nhung gật đầu. Đầu gối bị cắn một chút, bôi thuốc là gần như khỏi rồi. Ngược lại là Dung Mê. Cô cúi đầu, nghĩ đến đôi mắt của Dung Mê, cảm thấy đối phương tỉnh táo đến đáng sợ, nhưng cô chưa bao giờ hỏi. Dung Cần nhắm mắt, nếu không phải Tiểu Mê, bà cũng không ngờ Dung Mê sẽ như vậy. Dung Mê rất ít đi lại, chân cô ấy dù mang chân giả thật ra đi cũng không khó khăn, nhưng cần phải thường xuyên vận động. Chính là Dung Mê không muốn, quanh năm suốt tháng số lần đi bộ có thể đếm trên đầu ngón tay, hiếm hoi đi một chút đều là loạng choạng. Khi ra ngoài cùng Tiêu Nhung và Dung Hoài, cô ấy lại không ngồi xe lăn, nhưng đi rất chậm, trông như một cô gái rất bình thường. Cảm giác bị đẩy ra trong khoảnh khắc đó Dung Cần vẫn còn nhớ rõ, bà đối với Dung Mê có tình cảm rất phức tạp. Có chán ghét cũng có thương hại cũng có, dù sao đã nuôi nhiều năm như vậy, sao có thể không có tình cảm. Nhưng sự tồn tại của Dung Mê nhắc nhở bà về dã tâm của Dung Tranh và cả việc bà đã không gặp con gái ruột của mình suốt bao nhiêu năm. Cuộc sống bị giam cầm, Dung Hoài bị bà ấy đưa đi, bà và Dung Mê sống nương tựa lẫn nhau, giày vò lẫn nhau. Tiểu Mê, Dung Cần cũng biết tình trạng hiện tại của Dung Mê, chân bị bánh xe nghiền qua, chân giả vỡ vụn ngay tại chỗ, chưa kể đến xương đùi. Muốn đứng lên cũng không phải không thể, nhưng quá khó khăn. Lần trước bánh xe nghiền qua đã khiến cô ấy mất đi chân trái, lần này nghiền qua, như là lại lần nữa lăng trì. Quá tàn nhẫn, khiến người ta không đành lòng. Con vừa rồi đi xem cô ấy, Tiêu Nhung nói, cô ấy rất mệt, nói vài câu liền ngủ thiếp đi. Sự điên cuồng của Dung Tranh gợi lại vẫn khiến người ta kinh hoàng, gần như thiêu rụi cả trái tim. Mà người phụ nữ ngồi trên giường sắc mặt tái nhợt, trông rất yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung cũng không ở lại lâu, trước khi đi Dung Cần nói. Xin lỗi, Tiêu Nhung lắc đầu, con vẫn luôn không có cảm giác mình là người nhà họ Dung, ngài nói với con vô ích thôi. Kinh Thiên Nguyệt thì đợi cô ngoài cửa, nàng và Dung Cần vốn dĩ cũng không thân, hơn nữa vì chuyện này có chút tức giận. Nếu không phải Dung Cần sơ suất, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nàng đứng thẳng tắp. Trang trí của bệnh viện tư nhân vốn dĩ đã khác xa bệnh viện công, trông như thể dây tiếp theo muốn lên sân khấu. Dung Hoài nói chuyện với Tiêu Nhung vài câu rồi chạy đi. Cậu ta đi tìm Hồng Tắc, còn Tiêu Nhung đi ra liền ôm lấy Kinh Thiên Nguyệt, vùi đầu vào cổ đối phương, ngửi mùi hương trên người đối phương. Sao thế, Tiêu Nhung, không có gì, giọng cô nghèn nghẹn, rõ ràng là đau khổ. Kinh Thiên Nguyệt vỗ vỗ lưng cô, kiểu này vết thương không đau sao, Tiêu Nhung. Không đau, nhưng vẫn bị người đẩy ra, đổi thành nắm tay. Thôi về nhà đi, em mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, tay đã như vậy rồi đừng nghĩ đến việc luyện tập, tiến độ của các em đã rất nhanh rồi. Giọng Kinh Thiên Nguyệt mang ý không cho phép từ chối, ánh mắt mang theo sự quan tâm nóng bỏng, khiến Tiêu Nhung cay mũi khó chịu, thế mà lại bật khóc. Mặc dù là bệnh viện tư nhân cũng không thể nào cho người ta bao trọn, tầng này là VIP cao cấp, nhưng cũng không phải không có người lạ. Tiêu Nhung ôm eo Kinh Thiên Nguyệt, người cứ giật giật, y tá đi qua đều phải nhìn thêm hai lần. Nếu không phải ngại biện pháp bảo mật, chắc đã đăng lên mạng rồi. Hai người này đứng cùng nhau nhan sắc bùng nổ, thật sự thu hút sự chú ý, huống hồ còn dính dính lấy nhau, rất giống muốn ân ái đến thiên trường địa cửu. Khóc cái gì, hả? Kinh Thiên Nguyệt lau nước mắt cho Tiêu Nhung. Đi thôi, về nhà, mẹ nói sẽ làm món cá sữa hầm dưa chua cho em. Tiêu Nhung ừ một tiếng, em chỉ là, Kinh Thiên Nguyệt, trước đây không biết em lại hay khóc như vậy, biết thế thì đóng thêm vài cảnh khóc nữa. Giọng nàng mang theo sự trêu chọc, nhưng lại cho người ta cảm giác rất an ổn. Tiêu Nhung ôm cánh tay Kinh Thiên Nguyệt, suốt đường đi bám dính lấy nàng, giống như một chú cún con chưa mở mắt. Tiêu Nhung trên xe vẫn còn lau nước mắt, Kinh Thiên Nguyệt bất đắc dĩ lái xe. Gì cần nói gì mà khiến em cảm động đến mức đó? Cũng không có gì, em chỉ là cảm thấy Tiểu Mê thật sự quá. Cô ấy nửa ngày không nói ra được điều gì, Kinh Thiên Nguyệt bổ sung cho cô. Đáng thương đúng không? Tiêu Nhung lắc đầu, chỉ là thực sự khiến người ta đau lòng. Kinh Thiên Nguyệt đã sớm cảm thấy Tiêu Nhung người này khả năng đồng cảm quá mạnh. Theo lý thuyết Dung Mê và cô cũng có thể coi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô còn có thể lấy ơn báo oán, còn muốn từ lịch trình bận rộn chen thời gian để tụ họp. Khiến người ta cảm thấy chua xót. Cô ấy thật sự không dễ dàng, nhưng Kinh Thiên Nguyệt cũng có thể lý giải, phòng trừng Dung Mê đã sớm biết thân phận của mình, nhưng đều chưa nói. Chân trái bị gì làm cho mất đi, đùi phải bị mẹ ruột lái xe nghiền nát, cuộc đời người này tàn phá đến đáng buồn. So với Tiêu Nhung, cô ấy thậm chí không có cơ hội lựa chọn. Quanh năm suốt tháng ở trong phòng, học tập và cuộc sống hòa lẫn, không có bạn bè, không có bạn học, tuổi xuân phơi phới, lại u ám chết chóc. Cho nên em muốn đối xử tốt với cô ấy một chút. Tiêu Nhung nói rất nghiêm túc, Dung Mê ít nói, hiếm hoi vài lần tụ họp cô ấy cũng chưa nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hoài thỉnh thoảng đi vệ sinh. Chỉ còn lại hai người đều không phải người nói nhiều. Tiêu Nhung như vậy khơi mào chủ đề. Kết quả bị Dung Mê vòng sang chuyện của Kinh Thiên Nguyệt. Dung Mê hỏi, chị ấy đối với cô tốt không? Tiêu Nhung a một tiếng. Cái gì, chị Thiên Nguyệt? Tiêu Nhung gật đầu, chị ấy đối với tôi rất tốt rất tốt. Dung Mê, ồ, cách vài giây. Tốt thế nào, cái tài khoản đó của cô ấy không còn dùng nữa. Nhưng có rất nhiều cách để lướt Weibo. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt công khai chuyện tình cảm rầm rộ. Trên siêu thoại còn có người chuyên môn tổng hợp những tương tác của họ. Nhưng đó là điều fan thích xem. Cô ấy muốn biết chuyện riêng tư. Chính là rất tốt. Tốt đến mức tôi mỗi ngày đều yêu chị ấy hơn ngày hôm qua. Tiêu Nhung nói xong còn có chút ngượng ngùng. Dung Mê bị khoe khoang một cách không phòng bị. Cuối cùng bĩu môi, cũng không nói gì. Ngược lại là Tiêu Nhung hỏi. Cô thích chị ấy à? Dung Mê. Đúng vậy. Cô ấy nhìn Tiêu Nhung, muốn xem phản ứng của đối phương, tức giận, thất thố, hay là quay người bỏ đi. Kết quả Tiêu Nhung ngược lại rất kiêu ngạo, chị ấy đương nhiên xứng đáng được người khác yêu thích. Dung Mê, không phải cái kiểu thích đó. Tiêu Nhung, cô không phải cái kiểu thích đó. Im lặng hơn nửa ngày, như một cuộc đối đầu, hai người đều biết đối phương đang nói gì, cho đến khi Dung Hoài trở về, mới nhặt lại chủ đề trước đó. Dung Mê bảo em đừng thương hại cô ấy. Nhưng nếu lúc trước, nhưng không có, nếu, thời gian là thứ tàn khốc nhất, quá khứ rồi sẽ qua đi, mà bạn vĩnh viễn không thể quay về quá khứ. Cô cuối cùng chỉ có thể thở dài, em cảm giác cô ấy hình như không muốn sống tiếp nữa. Cảm giác này khi Tiêu Nhung và Dung Mê ở cùng nhau dường như không có, khí chất của Dung Mê rất u ám, khác với nỗi buồn thỉnh thoảng của Tiêu Nhung. Vóc dáng cô ấy lại vì gầy gò mà trông càng khô héo. Luôn cho người ta một cảm giác như cây khô sắp đổ. Đôi mắt đó không có gợn sóng, thỉnh thoảng đối diện, đều như tảng đá chìm dưới đáy biển. Cô ấy hình như từ nhỏ đã như vậy rồi. Kinh Thiên Nguyệt từ trong ký ức ít ỏi đến đáng thương về Dung Mê tìm ra, trong ấn tượng đứa trẻ nhỏ ướt sũng cả người đó cũng như vậy. Nửa sống nửa chết, không phải bị chết đuối, thuần túy chính là cái dáng vẻ chết chóc đó. So với Dung Hoài khóc òa thì quả thật không hề giống anh em. Nói một tiếng, cảm ơn chị, rồi thôi, Tiểu Nhung, em không được đối tốt với cô ấy quá, chị sẽ ghen đó. Kinh Thiên Nguyệt nói, nàng ấy nói quá thẳng thắn, đột nhiên chuyển chủ đề cũng rất bình tĩnh. Tiêu Nhung ừ một tiếng, cách 2 giây mới phản ứng lại. Em với Dung mê không phải? Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Chị biết, nhưng mà, lòng chị vẫn cứ chua xót. Em tốt quá, ai cũng không có cách nào từ chối em. Xe bật nhạc tình khúc nước ngoài, Tiêu Nhung cảm thấy mình được làn gió nhẹ lướt qua. Cô ấy còn có chút vui vẻ. Làm bộ phản bác một câu. Đâu có, còn có chút hơn dỗi. Em chỉ thích chị thôi. Như là nhắc lại lời tuyên ngôn ghen tuông của Kinh Thiên Nguyệt, thêm vào một câu. Em chỉ tốt với chị thôi. Bàn tay cô còn băng gạc, trông đặc biệt buồn cười. Chưa kể đến miếng băng gạc trên trán, bị tóc mái che một chút, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Tốt thế nào hả? Tiêu Nhung vì tay bị thương, ăn uống cũng không tiện. Ở nhà họ Châu còn được coi như bảo bối. Mọi người đều không cho cô vào bếp. Cô chỉ có thể ngồi trên sofa vuốt mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo xấu xí của cô được gửi ở nhà họ Châu nuôi, vì cô và Kinh Thiên Nguyệt đều quá bận. Chó của Châu Thiên Hạo thỉnh thoảng cũng ở đây, mèo mèo chó chó, trẻ con thích nhất, chạy nhảy đùa giỡn. Kinh Thiên Nguyệt 10 ngón tay không dính nước, kiểu người xuống bếp là sẽ nổ bếp, ngồi cùng Tiêu Nhung xem tivi. Châu Thiên Hạo tan làm về nhà bố mẹ thì nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Nhung ôm mèo xem tivi, tay thì buông thõng sang một bên, còn Kinh Thiên Nguyệt ngồi bên cạnh cô chơi điện thoại. Hai vị nữ minh tinh cũng ở đây à? Kinh Thiên Nguyệt hừ một tiếng. Không thể ở sao? Châu Thiên Hạo cười gật đầu. Ở đương nhiên là tốt nhất, thường về nhà xem. Trong bếp bố mẹ họ đều ở đó, cùng dì giúp việc nấu ăn thảo luận dùng con cá nào. Đã đến cuối mùa hè, Tiên Hải Định chiều sách sắp đại kết cục. Tiêu Nhung nhìn Tiết Tật do mình đóng trong tivi một thân áo đen, còn có chút không quen. Kinh Thiên Nguyệt nhấc nhấc mí mắt, nhìn 2 lần. Tập này rồi à, xem ra cảnh lan cỏ của chúng ta sắp chiếu rồi. Cảnh, ăn hộp cơm, cuối cùng của Tiết Tật với bộ diễn phục vô cùng đẹp đẽ, đều là người ngoài trần thế. Cô ấy mặc đạo bào xanh lá trông có vẻ tiên phong đạo cốt, áo đen lại làm cô ấy trông đặc biệt lạnh lùng. Trang phục này em khá thích. Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng bình luận 2 câu, chị cảm thấy em luôn tiến bộ đó Nhung Nhung. 2 chữ cuối cùng bị nàng nói thì thầm, còn hơi nhỏ, tai Tiêu Nhung đều đỏ, cô ôm mèo, một bàn tay V, TV, không đã, còn mèo thì muốn chạy. Thật sao, Kinh Thiên Nguyệt, thật mà, em đóng phim không có thiên phú đâu. Thật ra Tiêu Nhung đóng phim không nhiều lắm, sự nghiệp của cô khi gặp Kinh Thiên Nguyệt hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Những vai diễn tệ hại đều xa rời cô. Kịch bản hay chọn người, người cũng chọn kịch bản hay, nhân vật và diễn viên hỗ trợ lẫn nhau. Những vai cô diễn sau này đều là theo lý này. Cho nên vì sao fan lại cảm thấy diễn xuất của cô tăng vọt? Em có thể chưa từng thấy người thật sự không có thiên phú. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào vai Tiêu Nhung, 2 người đều dựa vào trên sofa. Con trai lớn của Châu Thiên Hạo đi ngang qua nhíu nhíu mày, cảm thấy thật là xến xầm. Trong ngành này, thật ra nổi tiếng là nhất thời, thực lực cũng không phải cả đời. Vận may quyết định một thời kỳ nào đó, thiên phú quyết định điểm khởi đầu của em. Bỏ tiền ra đích xác có thể tạo sao, nhưng luôn có thời hạn sử dụng, muốn đứng vững, cần phải trải qua ngàn vạn tôi luyện. Nàng cảm thấy Tiêu Nhung diễn kịch rất kén chọn nhân vật, nhưng đây cũng chưa chắc không phải là một phương pháp. Tiêu Nhung cúi đầu, nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, em diễn mấy nhân vật này. Bản thân em đều rất thích. Kinh Thiên Nguyệt, vì sao thế? Tiêu Nhung, chị đoán xem. Kinh Thiên Nguyệt cười, Tiểu Ngu giống em nhất. An Hoa là cơ hội em và chị bắt đầu. Còn Tiết Tật, là em định nghĩa lại về mẹ sao? Nhưng vì một bộ phim mà định nghĩa lại thì quá qua loa. Tiêu Nhung ừ một tiếng, thật sự rất qua loa, nhưng em đích xác, đã thông suốt rồi, bất kể là mẹ nuôi hay mẹ ruột. Cuộc đời cô đích xác đã mở ra nhờ 2 người phụ nữ đó. Nếu không có sự can thiệp đúng lúc của Dung Cần, số phận cô có lẽ đã không như bây giờ. Em gặp chị là điều may mắn nhất của em. Trong TV, Tiết Tật bị nam chính chém giết, máu nóng tuôn trào. Cô ấy cam tâm tình nguyện thành toàn kế hoạch trừ ma vĩ đại của hậu bối, trở thành một viên đá lót đường cũng không tiếc. Nhiều năm kinh doanh như vậy, chờ đợi chính là ngày chịu chết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều nàng muốn quay lại nhất, lại là không thể quay về quá khứ. Những ngày ở sư môn, sự dạy dỗ của sư phụ và việc ở chung với sư đệ sư muội. Và cả những cuộc luận bàn trong mưa bụi mịt mờ, hương cỏ hòa quyện vào hơi ấm ôm ấp. Đời người luôn có những tiếc nuối, các nhân vật Tiêu Nhung diễn đều có tiếc nuối. Nhưng bản thân cô thoát ly nhân vật, lại không có tiếc nuối. Cô đã đạt được điều mình muốn nhất. Một buổi chiều hoàng hôn sau đó, trong phòng khách mèo chó đuổi nhau, trong bếp các bậc phụ huynh bàn luận không ngừng vì một con cá, anh trai và chị dâu đang vây xem lũ trẻ con và mèo chó đánh nhau. Thật sự rất tốt, cách chương.